Thanh âm này giống như thanh âm của Nhiễm Minh từ bên ngoài như đúc. Ngay khi hai người Nguyên Hằng trưởng lão, Thái Viên trưởng lão khiếp sợ không thôi thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trên không trung. Bóng người này có bộ dáng lão giả, giống bóng dáng bên ngoài thạch bích như đúc. Điểm khác biệt duy nhất chính là dưới thân hắn cưỡi một đầu lang vương trắng như tuyết, một người một thú lơ lửng trên không trung, thể hiện ra khí tức ngập trời giống như là thủy triều, lại lạnh lẽo như băng tuyết sụp đổ, khiến cho người ta không có ý niệm phản kháng trong đầu. Nhất là Nguyên Hằng trưởng lão đã cảm thấy một cỗ sát ý cuồng bạo tới cực điểm điên cuồng xông về phía hắn, dường như chỉ cần hắn dám ra tay thì bóng người đột nhiên xuất hiện trên không trung sẽ xé nát hắn thành mảnh vỡ trong nháy mắt. Cường đại, thực sự là quá cường đại. Nghiễm Minh Tử tiền bối, ta cũng không có ý định giết người. Cảm nhận được cỗ sát ý ngập trời này, trong lòng Nguyên Hằng trưởng lão dùng mình, kìm lòng không được mà nói. Hắn vốn là người có ý chí kiên định, hào hùng, thế nhưng không biết tại sao khi đối mặt với tồn tại cường đại như vậy, tất cả tư duy đều không đủ dùng. Tuy rằng không biết thực lực của Nghiễm Minh Tử thế nào, nhưng mà chỉ nhìn thạch thất lớn được hình thành ở cuối dung nham đã có thể biết rõ. Thủ đoạn của đối phương chỉ sợ ít nhất cũng đạt tới bí cảnh thất, bát trọng. Bí cảnh thất, bát trọng chính là đỉnh phong chính thức của Phù Thiên Đại Lục, dám đắc tội với người. Như vậy, không phải là muốn chết sao, không có ý định giết ngươi, vậy ngươi đang làm cái gì vậy? Bóng người kia nheo mắt, sát ý dày đặc quanh quẩn trên không trung. Nguyên Hằng trưởng lão vừa mới ngẩng đầu lên thì hai mắt đã cảm thấy đau đớn như bị kim đâm, hắn sợ tới mức không nhịn được run rẩy một chút. Dịch thanh từ trên tay hắn rơi xuống. Nghiễm Minh Tử, ta lưu lại truyền thừa, chỉ hy vọng hậu nhân có thể kế thừa y bát, mà ngươi lại tới đây muốn giết người. Xem ra không giết bỏ ngươi thì thực sự có lỗi với một phen tâm huyết của ta. Bóng người trên không trung tiếp tục nhìn chằm chằm vào Nguyên Hằng trưởng lão, khí thế bành trướng như là sóng sau đè sóng trước, dường như tùy thời đều bộc phát. Trước đó nhìn hư ảnh Nghiễm Minh Tử trên bức tường đá, chỉ cảm thấy hắn tính tình hào sảng, không cảm nhận được chút khí tức cường giả nào, mà bây giờ lại cảm nhận như cự viên cuồng bạo, tùy thời đều có thể bộc phát. Một khi bộc phát, có thể tưởng tượng ra cả thiên địa sợ rằng đều phải run rẩy. Kính xin tiền bối cho vãn bối một lần cơ hội, là sư huynh đệ vãn bối không hiểu quy củ. Nguyên Hằng trưởng lão còn chưa nói xong thì Thái Viên trưởng lão đã không chịu nổi áp lực bành trướng mà quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt cầu xin. Hừ. Bóng người trên không trung cũng không đợi Thái Viên trưởng lão mà nhìn về phía Dịch Thanh đang sợ hãi ngồi trên mặt đất và Dịch Thành nằm trên kình thiên toa. Hai người, ác ngươi qua đây, có bị thương hay không? Chúng ta, Dịch Thành và Dịch Thanh nhìn nhau, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được vì tiền bối này vì sao lại quan tâm mình như vậy. Tuy rằng nghi hoặc nhưng mà hai người vẫn vịn nhau đi tới. Nguyên Hằng trưởng lão và Thái Viên trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, muốn ngăn cản. Nhưng mà nghĩ tới khí thế của lão giả trên không trung, hai người lại sụi lơ. Thân thể cứng ngắc đứng lại chỗ, ngay cả một hành động nhỏ cũng không dám. Đừng phản kháng. Hai người vừa mới bay lên không trung thì chợt nghe thấy tiếng truyền âm truyền vào trong tai. Nghe thanh âm này hai người Dịch Thành đồng thời sững sờ. Dịch Thành thì vui vẻ nói, Nhiếp Vân, là tiểu tử kia giả thần giả quỷ, trúng kế rồi. Nguyên Hằng trưởng lão luôn nghi hoặc vì sao Nghiễm Thành Tử này lại gọi hai người Dịch Thanh qua để đối phương nhìn. Nhìn thấy sắc mặt của Dịch Thanh vui vẻ, hắn lập tức biết được nguyên do. Miệng giống lớn một tiếng, bàn tay đánh ra một chảo về phía không trung. Thu. Bóng người hừ nhẹ một tiếng, hai người Dịch Thành thoáng cái biến mất tại chỗ. Bộ dáng của Nghiễm Thành Tử bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên hóa thành bộ dáng của Nhiếp Vân. Không sai. Người giả mạo Nghiễm Thành Tử trên không trung chính là Nhiếp Vân. Mỗi lần Nhiếp Vân truyền tống tới đều thấy Nguyên Hằng trưởng lão này nắm Dịch Thanh uy hiếp hắn. Hắn cũng biết chỉ cần mình xuất hiện sẽ bị đối phương đánh chết, tuyệt không cứu được mà còn phải chui vào trong động phủ, làm cho động phủ biến thành một hạt bụi. Bây giờ tất cả át chủ bài của hắn đều chưa dùng được, muốn bằng vào thực lực bây giờ. Chiến thắng cường giả lĩnh vực cảnh, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Suy nghĩ liên tục, Nhiếp Vân cảm thấy muốn an toàn cứu đi Dịch Thanh. Dịch Thành thì chỉ có hai con đường có thể đi. Đó là, dọa. Đúng vậy, là dọa. Chiêu này mặc dù hắn đã thi triển qua rất nhiều lần, nhưng mà lần này tuyệt đối là lần gian nan nhất. Có thể tu luyện tới lĩnh vực cảnh, ai mà không phải là người có đại nghị lực, đại trí tuệ cơ chứ. Nếu như thoáng cái đã bị hù sợ, làm sao có thể,